Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Diệp Dũng thở dài thất vọng mà đi. Sư bố anh đuổi theo xuống lầu thì Diệp Dũng đã đi mất rồi. Cô đã tức giận, chân đệm đầm đầm quay về, tức giận tới trước mặt cha mình. Còn chưa kịp nói gì thì sự bảo toàn đã cười phá lên rất đắc ý, làm cô ngứ đa. Cha cố tình à? Hà hà, chỉ cho các con mật mưu, không cho cha cố tình à? Sự bảo toàn cười rất gian. Với ý cha là gì? Con thấy Diệp Dũng nói rất có lý. Nếu có kênh tiêu thụ, chúng ta không phải lo nữa. Đây là tâm bệnh của cô, cũng là của sự gia tôn. Vậy mà cha cũng không nghiêm túc là sao chứ? Cháu có bảo là cậu ta không có lý đâu. Vậy vì sao? Vì cậu ta không phải họ Sử à? Sử bảo toàn hút nút điếu thuốc mới mập mờ nói. Con gái, cha xung phao ngoài kia mấy chục năm, chuyện trải qua nhiều hơn số lông trên người con lừa. Không phải con muốn sao là được vậy đâu. Nghe cha đi, không sai đâu. Lừa ở đây ăn cỏ, nhưng có con lừa ăn thịt người đấy. Chúng ta cứ trông coi nơi này sống cho yên ổn. Thành phố không phải thiên hạ của chúng ta, cũng không phải nơi Diệp Dũng chơi được đâu. Ý cha là gì? Thần thần bí bí, có gì mà phải sợ? Con không tin có ai ăn thịt được chúng ta. Sử bộ anh không phục. Con giận cha cái gì chứ? Không phải cha nói đổi sao? Làm trước đi. Theo cách các con làm 3 tháng, nếu được thì vụ này nghe con và Diệp Dũng hết, thế nào? Ông già nói thế chứ giọng điệu rõ ràng rất xem thường. Chuyện này không phải ông ta không biết, làm nghề bao năm sao không nhìn ra mầm họa ở đâu. Sở dĩ gọi là chuyện đau đầu vì có cái cách giải quyết cũng không dễ. Dễ dàng đã chẳng khiến người ta đau đầu. Sử Bảo Anh hừ một tiếng, bỏ đi luôn không thèm quay đầu lại. Đối với Diệp Dũng mà nói, gặp phải đả kích lớn như vậy, lòng tin cũng tổn hại nghiêm trọng. Tốn mất 4 năm trời mới nghĩ ra lối đi, vậy mà ông già chẳng khẳng định, chẳng phủ định đuổi đi. Thực sự khó chịu hơn bị thằng thừng từ chối mấy lần. Đời đại viện Sử ra, cân xong thịt, khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm, chờ Sử Căn Hoa về thành phố. Mà Sử Căn Hoa thì nghe nói tộc trưởng đồng ý thì mừng lắm, hớn nở vận chuyển từng tàng thịt lớn. Có một trợ thủ khỏe như vậy, Diệp Dũng cũng thấy được an ủi phần nào. Lúc lái xe, quay đầu nhìn về Sử ra đại viện, đoán chừng Sử Bảo Anh cũng chẳng thuyết phục được lão già, hậm hực khởi động xe. Xe đi chưa được bao xa thì phanh két lại. Diệp Dũng tức giận đấm vô lăng, suýt thì xuống đánh người. Tất cả là vì đứa em vợ nhận vợ lái xe mô tô đột nhiên từ giữa đường xông lên, chắn giữa đường, thiếu chút nữa là va chạm rồi. Thằng bé đó còn làm bộ mặt căm thù. Anh đệ, anh là đồ bất nghĩa, chỉ mang căn hoa đi, không mang em đi chứ gì. Anh không mang em đi thì anh cũng đừng hòng đi. Bà quý, cha em không cho đi. Diệp Dũng đau đầu. Nói dối, anh đã nói với cha em chưa? Nói rồi, kiểu gì ông ấy cũng không cho. Vậy thì anh xem mà làm, anh không mang em đi thì anh cũng đừng đi. Sử bà quý ăn vạ. Diệp Dũng gãi đầu một cái đồ khích. Có cách, xem em dám làm không, nếu không sợ cha em đánh thì cứ đi theo. Đi thì đi. Sử bà quý ném cái xe sang một bên đường, hớn hở mở cửa xe ngồi lên. Diệp Dũng thì có chút tâm lý phản nghịch phát tác, rồ xe lên đường. Nhưng y đã sớm giờ khóc giờ cười. Giữa đường, Sử thiếu gia mở khoang sau lấy miếng thịt lớn ăn, còn đưa cho Căn Oa hai tên vừa ăn vừa kêu không có điều ăn không đã. Diệp Dũng phải tăng tốc mà đi, nếu không chưa đến nơi thì bị người ta ăn cụt bốn rồi. Rời đường xã đi lên đường cấp 2, 30 km, hành trình đi chẳng tới một tiếng. Diệp Dũng tâm sự trùng trùng, chẳng nói chẳng rằng. Hai tên dở người thì không ngồi yên được, càng gần thành phố càng hưng phấn. Bà quý còn từng theo người đưa hàng vào thành phố. Sử Căn Oa cứ như dã nhân trong núi, không ngờ chưa từng vào thành phố, dọc đường vui như đứa trẻ. Trời ơi, xe gì kia, chạy nhanh hơn cả lừa. Căn Oa ngạc nhiên kêu lên. Diệp Dũng bươn cười lắm, đó là một cái xe đạp điện nữ trang trí màu me chạy nghênh ngang trên phố. Đám đại hộ lái toàn Mercedes, Hummer, mấy cái đó trong thôn không hề thiếu, nhưng chẳng có loại xe đạp điện nhỏ này. Úi da, cái nhà kia trông như cái quần lớn. Diệp Dũng lại quay đầu nhìn, là nhà văn hóa. Chân tháp chẳng giống cái quần là gì, y không giải thích, nó đúng là cái quần thật. Có hai tên ngốc này, nỗi buồn bị ông Sử từ chối nguôi đi không ít. Xe vào thành phố không xa, Diệp Dũng đưa hàng đặt trước tới khách sạn Kim Uy. Thấy sắp trưa rồi, bảo là về hưởng bát trại trước. Lúc này không chỉ Căn Oa và cả Bảo Quý cùng oa. Diệp Dũng quay đầu nhìn, thì ra là một em gái mặc váy siêu ngắn, áo cộc lộ cả rốn đi qua, tay trần, đùi thon thả khoe trọn vẹn, lại còn trắng tươi loa mắt, làm hai con lừa trong xe lôi mắt, nước dãi chảy ròng ròng. Sao, thành phố hay chứ hả? Diệp Dũng trêu. Hay hay, cái gì cũng hay luôn, không cần phải nhìn trộm. Tiểu Bảo Quý bình luận, thằng nhóc này khôn sớm, đối với chuyện nam nữ đã hiểu mông lung, thường ngày thích nghe đám mổ lừa bình phẩm nam nữ. Căn Hòa cũng cười rách miệng, liếu cả lưỡi. Đúng đúng, tốt hơn ở quê nhiều, bà nương ở quê trai kín mít, chẳng thấy cái gì hết. Anh Căn Hòa, anh mau kiếm tiền, kiếm vợ thành phố, khi náo động phòng để em xem cởi quần náo ra trông thế nào. Bà Quý đưa ra yêu cầu, quá đáng làm Diệp Dũng nghe mà giật mình. Ai ngờ Căn Hòa rất hào phóng. Được, cho hai đứa nhìn luôn. Diệp Dũng cười lớn, kể hai tên ngốc chỉ cho binh phẩm về thành phố. Lúc này y mới thấy mình lo lắng có thuyết phục được Căn Oa giúp mình không đúng là dư thừa. Cái gì khác chưa nói, đến cách ăn mặc bạo dạn của các cô gái trong thành phố đã đủ hấp dẫn với hắn, nó không chừng còn chẳng phải trả lương. Nói cười một lúc, đi lên hưởng mã trại. Nơi này khác biệt với Sử gia thôn không nhiều, nông thôn vắng vẻ. Diệp Dũng chỉ nhà của mình, hai tên kia tới cho biết nhà nên gật đầu lia lịa. Có điều Diệp Dũng nhìn thấy cái xe điện đỗ ở bãi gián chữ thành quản chấp pháp thì giật mình, đừng nói là thằng ngốc kia cũng tới. Từ lúc tốt nghiệp, Tương Bộ Hiền theo tổ chủ bị chạy khắp nơi, Lôi Đại Bằng cũng đi làm, anh em gặp nhau ít hẳn đi, có điều với đứa em nuôi này gặp chẳng bằng không gặp. Sợ cái gì thì cái đó tới. Diệp Dũng đi vào sân, đưa mặt vào vòi nước, gọi liền hai tiếng mẹ mà không ai đáp, chỉ nghe thấy tiếng cười ở bếp. Diệp Dũng tim lộp bộp chạy tới, thế mẹ cười nghiêng ngả, cha đang làm thức ăn cũng cười, ngạc nhiên vì sao cha mẹ cười dữ thế. Đằng Hồng Ngọc nhìn thấy con trai chạy tới kéo tay, lại cười, cười rất lâu mới nói được. Để Bằng dẫn về cho cha mẹ hai đứa em nuôi. Đó là chuyện tốt, có cần cười thế không? Diệp Dũng cũng cười, Lối Đại Bằng toàn làm mấy chuyện cổ quái, lạ gì đâu, nó là con nuôi, thực ra như đùa vậy thôi, gọi cho thân thiết còn được ăn trực, mẹ cứ hay than có một đứa con quá cô đơn. Chưa từng ngại Diệp Dũng có thêm vài người bạn, lần này sao lại là hai đứa con nuôi. Đằng Hồng Ngọc cười ruốt, nó không ra nguyên cứ, chỉ chỉ cửa, cười đứt hơi. Con tự nhìn đi. Diệp Dũng nhìn một cái cũng phun nước bọt, cười lăn ra đất. Lối Đại Bằng đi đầu, theo sau là hai chàng trai cao hơn, to hơn, béo hơn, cả hai đều mặc đồng phục thanh quản, uy phong lẫm liệt, nhìn một cái là biết chấp pháp như núi, ba cái núi thịt phì nhiêu. Cả ba còn chưa thấy Diệp Dũng, chỉ thấy một đại hán cũng sừng sững như ngọn núi, cao to đen đang uống nước ở voi, phải tới 1m9. Một người khác tuy nhỏ hơn một chút, trong mắt Trạch Nam như Lật Tiểu Lực và Bạch Thự Quang, hai tên đó khác gì người chú trong game. Lôi Đại Bằng nhận ra gọi: Bảo Quý, Tiểu Bảo Quý, không nhận ra anh nữa à? Ấy da, tại anh mặc đồng phục. Lôi Đại Bằng bỏ mũ thành quản xuống, Bảo Quý nhận ra ngay cũng gọi to: Anh Đại Bằng. Nó rồi nhào tới ôm hết sức thân thiết. Sử Căn Oa cũng nhận ra: Đột cuộc cũng tìm được cậu rồi, cậu thắng của tôi con lừa, đấu trận nữa. Được, em làm trọng tài. Sử Bảo Quý phấn khích ngay. Diệp Dũng nghe mà hoàng hôn, rẻ đâu Lôi Đại Bằng cũng ngán. Anh Căn Oa, cần gì để trong lòng, anh uống nôn một trận là xong, chẳng sao cả, tôi phải nằm ở bệnh viện 2 tuần. Ai, anh tuy bại mà thắng, tôi tuy thắng mà bại, nói ra vẫn là anh lợi hại hơn. Không được đấu điều, chưa còn phải làm việc. Đại Bằng nói cũng đúng, nói thể chất thì Căn Oa hơn hẳn. Diệp Dũng nói thật, Lôi Đại Bằng một thân mỡ màng sao so được với Căn Oa, da thịt cứng như đá. Căn Oa nghe vậy cũng nguôi ngoai, Lôi Đại Bằng lại nói: Mấy anh em chúng ta lại tụ một chỗ rồi, Diệp ca, em giới thiệu mọi người với nhau, đây là Diệp ca mà tôi hay nói, Diệp Dũng, tiếp đó là Căn Oa, Bảo Quý, đây là tiểu đệ em mới thu nhận, là Tiểu Lực, tức hạt rẻ, Bạch Tự Quang tức thịt trắng. Hai tên béo thường ngày nghe Lôi Đại Bằng bốc phét Diệp Ca anh minh thần vũ ra sao, vốn không tin, giờ thấy Diệp Ca dẫn theo hai tiểu đệ cao to thì hết sạch hoài nghi, không người gọi Diệp Ca. Diệp Dũng thì bị bao tên béo làm nói không ra lời, liên tục gật đầu coi như chào hỏi. Nào lên ban công, Diệp Dũng đi lấy vỏ rượu. À Bảo Quý à, dì biết Bảo Anh chị cháu đấy. Đây là... À Căn Oa, lên đi, dì hầu cho con gà. Nó trước là ăn thoải mái, nhưng đừng uống nhiều. Nói con đấy, Đại Bằng. Hương Bá Trại rất vắng vẻ. Đằng Hồng Ngọc vốn ưa náo nhiệt, mỗi lần có khách là rất nhiệt tình, huống hồ thêm hai đứa con nuôi nữa. Ba tên béo mang thức ăn, Căn Oa xách rượu, nghe Lôi Đại Bằng gọi mẹ nuôi rất thân thiết. Tiểu Bảo Quý cũng bị cảm nhiễm, chạy theo tới bếp, thò đầu vào. Mẹ nuôi, con cũng gọi mẹ là mẹ nuôi có được không? Được được, mẹ nhiều con nuôi lắm rồi, thêm một đứa không sao. Có điều cha con có đồng ý không? Đằng Hồng Ngọc biết lai lịch của thằng bé này rất lớn, còn tâm tính trẻ con ai nỡ từ chối. Vốn đang vui, nghe tới lão sử, tiểu sử khịt mũi. Ông ấy không quản được con đi không nói với ông ấy. Hả? Con không nói với trong nhà. Diệp Dũng, con lại đây cho mẹ. Đằng Hồng Ngọc gọi con trai. Diệp Dũng vừa tới là ăn ngay cái tát. Chỉ sử bà Quý đang chạy lên lầu chơi. Con dẫn con nhà người ta đi mà lại không nói với phụ huynh nhà người ta à? Thằng bé đó tuy to xác, mẹ biết nó mới 13. Mẹ à, nó quấn lắm, con không cho nó theo mà nó cứ bám. Được được, con đi gọi điện. Diệp Dũng gọi điện cho Sử Bảo Anh. Trong điện thoại, Sử Bảo Anh tất nhiên là không vui, mắng y một trận. Diệp Dũng phải hứa mà nhất định đưa về an toàn mới yên. Trừ hai bàn khách bên ngoài, lại thêm một bàn con nuôi, thế là con ruột không nhàn nhã được nữa, đi làm phụ bếp, gà nguyên cả con, lừa tái cả tàng, các loại rau theo mùa, một vò rượu lâu năm bày đầy một bàn ở ban công. Lôi Đại Bằng thành chủ nhà chiêu đãi một đám anh em ăn uống. Thế nào hạt dẻ thịt trắng, tôi nói thế nào, mẹ nuôi anh nuôi tôi hiếu khách lắm, tới bất kỳ lúc nào cũng có sẵn đồ ăn. Lôi Đại Bằng đắc ý khoe. Bạch Tự Quang béo múp míp như nhân vật hoạt hình gật đầu. Hào sảng, Diệp Ca trượng nghĩa, mẹ nuôi càng trượng nghĩa. Đâu như bọn trong đội, keo kiệt bùn xìn, nhìn phát tởm. Lôi Đại Bằng là tên gặp ai cũng thân thiết được, khoác vai Căn Oa giới thiệu. Đừng thấy Căn Oa bộ dạng hung dữ, nhưng mà hiền lắm. Họ ở Lưu Viên, khi nào tôi dẫn các cậu tới đó thử toàn lư yến. Món hồng thang bảo chấp quái kim tiền, ăn một lần là nhớ cả đời. Lật Tiểu Lực, đâu ngờ làm tiểu đệ lại có nhiều lợi lộc như thế, giơ ngón cái. Quá tuyệt, cái gì không nói, ăn là chắc chắn đúng giờ. Ê, anh bảo này Đại Bằng, cậu đi làm rồi sao vẫn thế, còn thu tiểu đệ. Hai cậu kia, cậu ta cho các cậu cái gì để các cậu làm tiểu đệ thế hả? Diệp Dũng bế đứa thịt trâu lên, cười hỏi hai tên béo ngồi một trái một phải Lôi Đại Bằng. Thịt trắng trông như nhân vật hoạt hình nghiêm mặt nói. Không phải, bọn em tâm phục khẩu phục. Đúng ạ, Lôi Ca anh minh thần võ, bọn em nhận làm đại ca. Lật Tiểu Lực vừa gặp miếng thịt trâu cũng bỏ xuống nghiêm túc nói. Diệp Dũng chân kinh nhìn Lôi Đại Bằng, ngay cả Căn Oa cũng rất nghi ngờ nhìn cái bụng nhô ra vượt mặt của Lôi Đại Bằng. Xem đi, có phải em nói dối không? Do sức hút nhân cách của em thu phục được họ đấy chứ. Lôi Đại Bằng cười lệch mồm. Tiểu Bảo Quý quen là trung tâm, thấy ở trường hợp này mình không được chú ý thì nhảy ra mời rượu, hào sảng mời mọi người hôm khác tới nhà mình ăn rái lửa uống say ngất lừa. Bữa cơm rất náo nhiệt, mọi người mời qua mời lại, cả ngày Diệp Dũng không tránh được phải uống mấy bát. Chưa nói cái khác, tiểu lượng của Lôi Ca và Căn Oa làm hai đứa tiểu đệ mới thu nhận nhìn mà lưu lưỡi, thấy Lôi Đại Bằng làm đại ca quá chuẩn rồi. Diệp Dũng lên xuống đưa thức ăn giúp cho mẹ làm việc cũng dễ thôi, làm món ăn cho khách nhiều thêm một chút, thế là mấy đứa con đuôi gặp đúng dịp liền có khẩu phúc. Đợi tiến hai bàn khách đi, Diệp Dũng không nghe thấy trên lầu náo nhiệt nữa, sợ xảy ra chuyện gì liền vội vàng chạy lên. Kết quả là chỗ mắt đa, chỉ còn Lôi Đại Bằng và Căn Oa là còn ngồi. Hai thằng tiểu đệ đã chui xuống gầm bàn ngủ. Đi tìm Sử Bảo Quý thì thằng nhóc này rất không biết mò vào phòng y, đang nằm trên giường ngủ như chết. Đúng là hết nói, Diệp Dũng cho thêm hai vò nữa, trộn cả bia vào, mong hai tên này cũng sẽ ngủ luôn, khỏi nửa tình nửa say phá quấy thì phiền hà. Diệp Dũng ăn thức ăn thừa trên bàn qua loa cho xong bữa, sau đó đem thịt lừa cho hàng xóm láng giềng đã đặt trước. Mất 4 năm y miệt mài làm thị trường, Hương má trài bây giờ tiêu thụ cũng tốt lắm. Đến khi phân phát hết trở về thì đúng như mong đợi. Lôi Đại Bằng gục xuống bàn. Căn Hòa vẫn mở mắt như không tỉnh táo nữa, gọi Diệp Dũng là chú. Diệp Dũng vừa kéo vừa đẩy, ném cả đám lên giường hoặc sofa. Tên nào tên đấy ngủ say không biết trời đất. Úi da, nhìn mấy đứa em của con kìa, ha ha ha. Đằng Hồng Ngọc đi lên thấy ba tên béo nằm ngang dọc không nhìn được cười lớn, lấy chăn đắp cho mấy đứa con nuôi. Diệp Dũng cười. Chẳng phải là con nuôi của mẹ sao? Còn có vài đứa bạn đó thôi, chẳng lẽ mẹ lại không nhận? Với lại có một đứa con buồn lắm. Có người mẹ văn hóa tiểu học có cái lợi, chẳng bao giờ để ý con kết bạn với thành phần nào, còn thấy con nuôi hơn con đẻ. Đại Bằng giỏi thật, thành thành quản rồi, hay là nói với chú Lôi con cũng làm thành quản. Diệp Dũng phủ quyết ngay. Mẹ, mẹ biết lương tháng nó bao nhiêu không? 1.000 đấy, còn chưa đủ cho nó uống rượu. Thế à, vậy thì ít quá. Chứ còn sao, không tin mẹ hỏi nó, mà nó chẳng sống rượu và lương. Nói không chừng đợi nó làm vài năm nữa vào đơn vị. Ai, con tôi đẹp trai thế này, sao không gặp được người cha tốt nhỉ? Đằng Hồng Ngọc mất hứng, ôm con trai xuống lầu cảm khái. Diệp Dũng nói ngược lại. Mẹ đừng buồn, cái nhà này tuy không ra sao, nhưng gặp được đứa con trai tốt, mỗi tháng kiếm được mấy nghìn, tháng này nói không chừng kiếm trên vạn, mẹ có gì mà không hài lòng? Cũng phải, có điều mẹ nói trước, nếu không làm tiếp được nữa, thế mệt rồi thì con phải nói đấy. Cũng lắm chúng ta gom góp cũng có thể mở cái quán tử tế ở thành phố. Phải rồi, lần trước nha đầu Sử Giao tới nhà ta, mẹ còn chưa nói. Nó tới tìm con, có phải... Mẹ bắt đầu nổi tính hóng hớt, hai mắt tỏa sáng. Diệp Dũng cười hì hì hỏi nhỏ. Mẹ, hãy con cưới về làm con dâu cho mẹ nhé. Không được, không được. Đằng Hồng Ngọc ngứa ra dây lát, rồi lắc đầu quậy quậy. Con bé đó không tệ, chỉ là trông giống lão Sử quá. Lúc tới mẹ còn tưởng là nam đấy. Diệp Dũng cười, rõ ràng nhìn thấy mẹ đang giằng co giữa của hồi môn lớn và con dâu, cố ý nói. Mẹ, không phải mẹ tham tiền của người ta chứ? Vớ vẩn, mẹ giống loại người chơi nghèo thích giàu à? Đằng Hồng Ngọc khinh bỉ đầy con một cái, nhưng lại vẫn có chút luyến tiếc. Nó ra con bé không tệ, nếu cưới nó, tiền hồi môn đủ con tiêu nửa đời. Mẹ đừng có mà mơ nữa, khi đó con đi làm con rể cho nhà người ta, bỏ lại cha mẹ đấy. Diệp Dũng bực mình. Không nói nữa, không nói nữa. Con mẹ thế này mà phải ăn cơm nhão à? Đằng Hồng Ngọc xua tay, có điều đi một lúc lại bảo. Ăn cơm nhão sẽ không phải vất vả như thế này nữa. Diệp Dũng không còn gì để nói với mẹ nữa. Khi chờ mẹ lên xe, mẹ lại chạy đi, đưa chai nước cho con. Sợ con trai đi đường khát nước, còn lấy tay áo, lau mồ hôi cho con. Cứ như y còn bé bỏng lắm vậy. Sợ mẹ luôn, Diệp Dũng đi như chảy. Chiều xuống núi, một ngày vất vả lại bắt đầu. Có lẽ với Diệp Dũng mà nói, vất vả không đáng là cái gì. Nhìn cha mẹ từ giàu sang nghèo suy sụp, y không ngại sớm gánh vác cái nhà này. Nhưng trong lòng y lại chứa một trái tim không an phận. Y không chấp nhận tương lai cũng phải vất vả. Y không thể sống như hiền đệ, dù gian nan cũng phải có lý tưởng. Y biết mình không đạt tới tầm vóc đó, còn sống chỉ ăn chờ chết như Lô Đại Bằng thì y lại không có cơ sở. Sống ù ù cạc cạc cho qua ngày như ở Sử Gia Tôn, hay là quy củ như đám bạn học thì Diệp Dũng vạn lần không cam tâm. Vì không cam tâm cho nên mới gian nan. Điều không cam tâm nhất là cơ hội nhìn thấy ở lưu viên bị bỏ dở. Hơn nữa y đã thử qua vô số lần rồi, đã chứng minh được tính khả thi của nó. Chỉ bằng vào một mình y và một cái xe nát, mỗi tháng kiếm mấy nghìn, có một cơ sở sản xuất như ở Sử Gia Thôn rồi tổ chức một đội ngũ bán lẻ tốt. Như vậy, ở cái thành phố thịt lừa tiêu hao kinh người này sẽ kiếm được con số cực lớn. Làm việc phải bắt nguồn từ thực tế, phải từng bước một. Diệp Dũng thấy mình chuẩn bị đủ rồi, tận 4 năm trời, thêm hơn 3 tháng sau tốt nghiệp. Số liệu doanh thu đã rõ rồi, vậy mà không vượt qua được bước cuối cùng, điều này làm y chán nản. Suốt buổi chiều làm việc rất uể oải, suy nghĩ ông già đó rốt cuộc nghĩ cái gì. Suy nghĩ xem liệu còn cơ hội không. Nhưng thực ra nghĩ không ra, ông ta chẳng gật chẳng lắc, coi tâm huyết của người khác như trò đùa. Hôm đó nếu không đi nhanh, Diệp Dũng sợ đã cho ông ta một cú đấm. Như vậy thì thành tuyệt vọng triệt để. Vừa nghĩ vừa làm. Làm bán buôn khó ở kênh phân phối, mệt ở vận chuyển. Chỉ cần trơn tru rồi sẽ không thấy quá mệt. Đừng giải phóng hai nhà đặt hàng, đừng anh hùng một nhà, đừng tử kim ba nhà, phố phủ hậu hai nhà, còn phố Trường An nữa. Đều là kinh doanh tại chỗ, mỗi ngày ít cũng phải 20-30 cân, thường thì 2-3 ngày đặt một lần, biết hơn 100 nhà, gần như ngày nào cũng có việc để làm. Đưa xong hàng đặt trước, thường khi đó Diệp Dũng kiếm chỗ đâm mắt hạ ghế ngồi xuống, chớp mắt một lúc. Đợi trời tối, những sạp hàng lưu động ra, men theo hai thành khu đi một vòng, cơ bản sẽ bán hết hàng. Xe đi qua Tây Đại Nhai, khoảng 5 giờ chiều, cùng thiếu niên gần đó không ít nam nữ hò reo tưng bừng chạy ra. Vừa đi vừa nhìn làm Diệp Dũng không khỏi hoài niệm thời gian ở trường. Cuộc sống như địa ngục khi ấy, đem so với bây giờ lại thành thiên đường. 4 năm đại học luôn nói, sống như lợn, ai có thể ngờ rơi chương rồi, đại đa số, sống không bằng lợn. Ít nhất không thể chơi tận tình nữa, ít nhất không thể buồn ngủ một cái là đặt lưng xuống ngủ thỏa thích nữa, ít nhất không cần thi thoảng phải sờ túi lo còn đủ tiền phải tiêu không. Ở trong trường gần như chẳng phải suy nghĩ gì. Hâm mộ vô cùng, vừa đi vừa hồi ức, không ngờ mất tập trung. Khi xe đi tới ao hoa sen hay đỗ xe, vừa nhấp phanh xe đỗ bên lề đường thì nghe sầm, sau đó toàn thân run lên, ngực va vào vô lăng. Mẹ nó, bị hút đít đôi. Diệp Dũng từ từ quay đầu, thấy một chiếc Audi đỗ, trong xe là một nữ nhân, không nói cũng biết là một sát thủ xa lộ vừa học lái xe, nhảy xuống quát. Cô biết lái xe không? Đừng động như thế mà hút vào xe tôi à? Cúi đầu nhìn, sau xe lõm vào, vỡ đèn hậu. Lúc này lái xe cũng đi ra, váy đỏ giày cao gót, đất ngọt nước, nhưng mà không thấy cô chút hối lỗi nào, đánh đá quát. Hống giữ cái gì chứ, đâu phải không bồi thường, cái xe đó còn chẳng bằng tiền sơn xe tôi, cần làm thế không? Này, cô ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Lái xe ngon là có thể thoải mái đâm người ta à? Diệp Dung cao tiết đứng thẳng lên, em gái váy đỏ chẳng thèm để ý tới y, rút di động ra nói là xô xe, có vẻ có chuyện gấp. Nhưng y mặc kệ, lúc này đích thương hương tiếc ngọc gì hết, còn bà nó chứ, xô vào người ta còn thái độ chảnh chọe. Này, tôi có việc gấp, thương lượng. Em gái nói xong quay đầu sang Diệp Dũng. Không được, báo án, theo luật mà làm. Diệp Dũng không chịu, còn mẹ nó cậy lắm tiền à. Anh làm sao thế? Được rồi, tôi cho anh tiền. Em gái về xe lấy ví, đuổi người vây quanh đi. Khi tới trước mặt Diệp Dũng bảo y đa giá, tức thì sững người. Tịch tắc đó Diệp Dũng cũng đơ ra, cảm giác rất quen thuộc. Cái cảm giác nhiều năm chưa gặp, gặp rồi lại chẳng nói ra được tên. Hai người đều nhớ ra. Diệp Dũng miệng mấp máy suýt gọi thành tiếng, em gái đã thốt lên trước. Diệp Dũng! Thế là khi thấy Diệp Dũng như bóng xì hơi, xìu xuống luôn, tựa gặp chủ nợ, quay đầu đi muốn bỏ chạy. Nhầm người rồi, đi đi, coi như tôi xui xẻo. Anh đứng lại đó, anh hóa thành cho em cũng nhận ra. Em gái kia thấy Diệp Dũng ý đồ bỏ trốn thì như thấy kẻ thù, phẫn nộ chạy tới chắn trước mặt y, hai tay giang động ngăn cản, bước tới chỉ tay vào mặt Diệp Dũng nói từng chữ. Nói lại một câu nhầm người xem. Mắt Phượng uy phong, ngón tay sơn đỏ chót, chỉ thẳng như mũi kiếm. Diệp Dũng ngả người ra sau né tránh, biết rằng gốc không thoát đôi, làm vẻ bừng tỉnh, thoáng cái đã niềm nở sặc mùi giả dối. À à, nhất thời không nhận ra, là em à, dài dài, em ăn mặc thế này ai mà nhận ra được. Em gái hừ một tiếng, cắn môi, bộ dạng như hận không thể ấn Diệp Dũng xuống mà đánh đập. Cô đồng gốc đó đang đã nhận ra cô từ trước. Em làm sao? Còn làm sao nữa, váy đỏ chưa tê gối, gió thổi cái là bay, vai chân cô động, chỉ cần hơi cúi xuống là lộ bầu vú trắng mịn, không quá to nhưng no đủ, tròn căng. Ăn mặc mát mẻ thế này ở Lộ Châu không phải quá, nhưng mà váy nửa xuyên thấu nhìn cả đồ lót thì thật khó bình luận. Diệp Dung cố kìm nén cảm giác toàn thân thiếu tự nhiên như có đàn kiến đang hành quân khắp người, cười phong độ. Không sao cả, rất tốt. Mấy năm không gặp em xinh đẹp hơn nhiều đấy. Nói thế còn giống tiếng người. Đừng nói em, anh ăn mặc thành thế này làm gì đấy? Em gái tên dài dài chỉ Diệp Dũng hỏi. Phát hiện không ít quần chúng vây quanh, cô xua tay. Đi đi, nhìn cái gì? Người quen, chúng tôi húc nhau chơi đấy. À, anh cảnh sát tới nhanh thế. Không sao cả, chúng tôi tự xử lý với nhau được. Không chỉ ngăn cản quần chúng, còn đuổi luôn cả cảnh sát tuần tra. Cảnh sát nhìn lướt qua là biết được ai là chủ cái xe nào, cũng đoán được 8 phần nguyên cớ nên không quản vào chuyện của họ, hú còi đi luôn. Muốn cái tính nóng này như thời cao trung, có điều cô bạn cao trung Ninh Giai này là chủ nợ của Diệp Dũng làm y chột dạ, lái xe về phía trước đỗ lại. Ninh Giai đỗ xe đi xuống trước, chủ động tới xe của Diệp Dũng, gõ gõ cửa kính. Hỏi anh đấy, còn chưa nói với em vì sao anh lại ra thế này. Hiện giờ làm gì? Bán thịt. Diệp Dũng nhảy xuống nói một câu làm em gái ngửa mặt cười, bộ ngực rung rinh vui mắt, buột miệng một cái y cũng nhận ra có vấn đề, bổ sung. Bán thịt lừa. Không đúng, em nghe ai đó trong lớp nói vì sao anh vào học viện Lộ Châu mà. Ninh Giai cười hồi lâu mới hỏi, nhìn Diệp Dũng áo sơ mi xanh cũ, quần jean bạc phếch cùng cái túi buộc bên hông, đúng là hình tượng con buôn, kinh ngạc thêm vài phần. Diệp Dũng cười ngượng, cuộc gặp gỡ này với y mà nói từng giây từng phút đều là cuộc khảo nghiệm tâm lý, thà chẳng bao giờ gặp lại còn hơn gặp trong tình huống này. Ờ, tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp xong không tìm việc à? Đây không phải công việc sao? Đây mà là công việc à? Ờ, tổng giám đốc, chủ nhiệm cùng nhân viên công ty tiêu thụ thịt lừa. Vẫn như thời cao trung, chỉ vài câu lại làm Ninh Giai phi cười rồi. Cười sau nhìn bộ dạng phong trần của Diệp Dũng lại thấy đáng tiếc. Định nói gì thì Diệp Dũng đã nói trước. Em thì sao? Anh thường lên phố nhưng không thấy em. Cha em về sau đưa em tới Canada, mấy năm rồi mới về. Em liên hệ được với nhiều bạn học, chỉ không thấy anh thôi. Tìm anh làm gì? Có việc à? Không có việc gì thì không được tìm anh sao? Được, được chứ. Vừa có vài phần quen thuộc lại xa lạ, hỏi thăm nhau xong thì không biết nói gì nữa. Chắn ngang hai người không chỉ là tình bạn học. Lúc này trong xe lại có một cái đầu nữa thò ra, cũng là em gái xinh đẹp, vươn cổ gọi. Dài dài, nhanh lên, chỉ còn đón máy bay. Ồ, có việc à, vậy em đi đi. Diệp Dũng thầm thở vào, tìm được cái cớ xuống thang. Ninh Giai mở ví lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới. Diệp Dũng vừa nhận lấy thì người ta lại tiếp tục nhét cho sấp tiền phải mấy nghìn. Diệp Dũng lúng túng trả lại. Cái này không cần đâu, Giai Giai. Em làm cái gì vậy? Cái xe nát này của anh va chạm suốt ngày ấy mà. Cầm lấy sửa xe, còn từ chối là em giận đấy. Phải rồi, lúc khác gọi điện cho em, không có chỗ làm thì em tìm cho. Ninh Giai nói xong sợ Diệp Dũng từ chối, dứt khoát nhét vào tay y rồi lên xe đóng cửa lại. Làm Diệp Dũng cầm tiền ngượng nghịu đứng đó. Xe quay đầu đổ một cái lại ngoạng ngoạng đi mất. Cô gái ở ghế phụ lái trước khi đi còn nhìn Diệp Dũng một cái, kiểu liếc xéo khinh bỉ rõ ra mặt. Từ đầu tới cuối chẳng buồn xuống xe. Diệp Dũng hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn áo sơ mi đẫm mồ hôi, nhìn cái quần đã bạc, lại nhìn tiền lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, thương hại mình à. Thế là quẫn bách biến thành bực tức, lên xe hạ thấp ghế nằm xuống. Bóng dáng xinh đẹp thoáng lướt qua càng khiến y phiền muộn hồi lâu. Thái để người ta ghét còn hơn là thương hại như thế. Ở trên xe hai cô gái trách móc nhau. Cô gái ở ghế phụ lái nói. Dài dài, em lái xe chậm một chút, sợ chết. Mẹ mà chị thắt đai an toàn rồi đấy. Thôi đi, thế này là quá chậm. Em học lái xe ở Canada, huấn luyện viên suốt ngày hô chậm quá, tốc độ chậm quá. Đây là Trung Quốc, là Lộ Châu. Đúng thế, mấy năm không về, ai ngờ ách tắc thế này. Đừng không làm tốt, xe lại nhiều. Á, chậm chút. Muốn không chậm cũng chẳng được. Tới giờ cao điểm tan tầm buổi chiều rồi. Đường anh hùng tắc thành hàng dài, khó khăn lắm mới nhích lên được. Thì gặp đèn đỏ làm Ninh Giai tức giận đập vô lăng, mắng giao thông quá tệ. Điển hình có loại khó tính, lái xe lại kém. Hết cách, không còn việc gì làm. Em gái ghế phụ lái nhớ tới chuyện va chạm xe khi nãy. Giai Giai, vừa nãy là ai? Bạn học thời cao trung. Thế à, học sinh trường quý tộc Hàng Đại mà lại lái xe đó à? Lạ lắm mà, lớp em còn có nhà chưa cổ phiếu nhảy lâu, làm quan ăn hối lộ bị bắt, con cái bị bệnh tâm thần, Diệp Dũng hay dở gì con biết kiếm tiền, thế là khá lắm rồi. Dài dài bĩu môi bênh vực. Thế trước kia nhà anh ta làm gì? Mở nhà hàng, về sau đổ bể, anh ấy bỏ học, 4 năm rồi không gặp. Sao chị thấy không giống bạn học mà giống tình nhân yêu sớm? Quay về đề tài quen thuộc của con gái, Ninh Giai lại bĩu đôi môi đỏ chót, không trả lời thẳng. Chị Đào, không phát hiện ra chị có tiềm chất bà Tám đấy. Đèn xanh rồi, Ninh Giai khởi động xe lên đường. Em gái ngồi ghế phụ lái, tên Đào Đào cười ngặt nghẽo, nhìn dáng vẻ kia là biết Tám phần đoán trúng. Lại xem tình hình hiện tại thì năm xưa yêu nhầm người rồi. Đào Đào trêu. Ninh Giai, kể đi, em không chỉ yêu sớm, phải có gì hơn thế chứ, mối tình đầu phải không? À, tình đầu thật à, vậy mà gặp lại như vậy, kể mối tình đầu mỹ hảo của em đi, để chị hâm mộ với. Đừng vờ vịt, chị nhìn bộ dạng của em là đoán ra rồi. Đúng thì sao nào, đừng thấy bây giờ anh ấy nghèo túng, thời cao trung là soái ca có tiếng, đá bóng rất giỏi, mỗi lần trường thi đấu trên khán đài có cả đống nữ sinh cổ vũ cho anh ấy. Ninh Dài rốt cuộc không chịu nổi sự quấy đầy của Đào Đào kể. Chẳng những đá bóng giỏi còn trượng nghĩa, thời cao trung dẫn bọn em đánh nhau với lục trung, bọn em đi một phát hơn 100 người, bọn chúng thấy thế trận đó liền chạy mất. Em còn nhớ sinh nhật em, anh ấy tặng bó hoa hồng, em cảm động lắm. Thế là nói tới đó bỗng dưng im bặt, ánh mắt thất thần nhìn phía trước như hồi ức lại chuyện khó quên nào đó. Đào Đào không chỉ là cô gái đáo để biết nhìn mặt đoán ý, còn rất từng trải nữa, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang chìm vào hồi ức dịu ngọt của Ninh Giai. Sinh nhật hoa hồng cảm động, sau đó liền hiến dâng hả? Té ra còn là tình nhân đêm đầu của em nữa phải không? Đoán trúng rồi, Ninh Đào sực tỉnh, cong cớn nói. Phi, Đào Đào, chị nào đồ lưu manh, có tin em dụ dỗ bạn trai chị không? Hi hi, đừng lấy chuyện đó ra dọa chị, chị còn đang muốn đổi bạn trai đây, em thích vui vẻ chút thì tùy. Hai cô gái cười không dứt, lái xe thẳng tới sân bay, đón bạn trai Đào Đào. Tới sảnh chờ bay, người bạn trai từ xa tới còn không quên tặng bó hoa hồng, hai người ôm nhau lãng mạn. Nhìn đôi tình lữ đó, Ninh Giai hồi tưởng lại thời cao trung ngây thơ, cô từng bị một bó hoa hồng làm cảm động không thôi. Chỉ có điều cảnh còn người mất, người tặng hoa hồng khác biệt quá lớn so với tưởng tượng, làm trong cô chỉ còn thương xót, không còn rung động và lãng mạn nữa. À phải, quên số điện thoại của anh ấy. Ninh Giai đột nhiên nhớ ra một sơ suất lớn, có điều cũng không tính là sơ suất, anh ấy sẽ gọi điện cho mình thôi. Nhìn bộ dạng của anh ấy thì sống không như ý lắm. Hồi ức tràn ngập trong lòng, Giai Giai nghĩ liệu có nên giúp anh ấy không. Nhưng nhìn thấy bạn trai Đào Đào như tài tử điện ảnh ôm vai bạn gái đi tới, ý nghĩ kia bị dập tắt ngay. Nếu đưa Diệp Dũng vào vòng tròn của mình để người ta biết mối tình đầu của mình là tên bán thịt lừa, mình sẽ thành trò cười. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Ninh Giai đi tới cười nói trêu Đào Đào, rời sân bay bỏ lại ký ức sau đầu. Mân mê tấm danh thiếp ghi hai chữ Trung Anh, còn thoang thoảng mùi thơm công ty quản lý người mẫu Duy Đa Lợi, giám đốc kế hoạch Ninh Giai. Người và người khác biệt thật lớn. Diệp Dũng nhìn trang phục không khác gì mấy tiểu thương bán hàng trong ngoài đường, lại nhìn đống thịt lừa tỏa mùi thơm sau xe, dùng danh thiếp gãi má lại mân mê. Chất liệu danh thiếp đất trơn như gò má y, bờ vai, cặp mông, còn có cả bầu vú non mềm mà y từng bút ve. Hồi ức ấy làm y không khỏi run tay. Hai người từng làm chuyện hoang đường. Trời tối đen, chân tay luống cuống, lòng vừa thấp thỏm vừa nóng ruột, quần áo sột soạt, đêm đầu tiên vừa khẩn trương vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Chỉ nhớ Ninh Giai kêu đau, sau chuyện đó mấy ngày hai người lại lén lút âu yếm, cứ sửa từ chỗ đó lại kêu đau. Đúng vậy, lần đầu tiên tuy đã phai nhạt nhưng sẽ không quên, nó ở đâu đó trong tim, lúc vô tình sẽ phát hiện nó rõ ràng như thế. Danh thiếp, tiền và ánh mắt thương xót, cuộc trùng phùng sau nhiều năm chẳng mang tới niềm vui, chỉ có tự tôn bị tổn thương, trái tim nhói đau, hồi ức mỹ hảo chỉ còn lại chua xót. Công ty quản lý người mẫu à? Diệp Dũng không hiểu lắm về nghiệp vụ này. Cách nghề như cách núi, nhiều năm qua đi rồi, mỗi người một phương, đều có cuộc sống riêng, chuyện hoang đường thời niên thiếu hẳn đều bị chôn vùi trong ký ức. Diệp Dũng cất danh thiếp vào ví, bộ hình ảnh đó ra sau đầu, không có thời gian cũng chẳng có tâm tư, chẳng có tinh lực đi nghĩ mấy cái đó. Hiện giờ y cũng có cuộc sống của mình. Xem đồng hồ, khởi động xe đi về phía bắc, chuyện làm ăn lại bắt đầu. Đầu đường Liên Hoa, Diệp Dũng thò đầu ra gọi. Anh Tống, giờ đưa hàng cho anh nhé. Cổng chợ nông sản Tử Phường, Diệp Dũng từ xa gọi. Chú Kỳ, nếu không đủ bán thì gọi điện cho cháu nhé, cháu ở gần đây thôi. Bệnh viện Tây Thành, Diệp Dũng nhảy xuống xe chào mời. Anh Cao, để cho anh vài cân nhé, em không còn nhiều đâu. Cho dù là một số người không đặt hàng trước cũng bị sự nhiệt tình của y làm cảm động mua ít nhiều, cũng có người xua tay không cần. Diệp Dũng chẳng buồn, lái xe tới chỗ khác chào hàng. Sạp hàng đều biết bán thịt lừa không dễ, chủ yếu là giá cao, thịt sống hơn 30 đồng một cân, thịt chín hơn 40 đồng. Còn loại thịt ngâm này bán rẻ trên 50 rồi. Vốn lớn là lãi thấp, đừng nói lái buôn, dù là người bán lẻ cũng sợ hàng tồn. Sạp bán tốt, cùng lắm đặt 10 cân, trừ khi là nhà hàng có thiết bị đông lạnh mới dám lấy nhiều hơn. Thêm vào Lộ Châu này chính là quê hương thịt lừa, chủng loại thịt hơn 10 thứ, nào muối, nào ngâm, nào khô, nhà hàng có tiếng cũng mười mấy cái. Danh tiếng Sử Gia Tôn sở dĩ tốt, một là do nguyên liệu, hai là do chế biến, nhưng ngon tới mấy thì một người buôn ba cũng không có sức cạnh tranh. Diệp Dũng ăn con loa bữa tối, nhìn trên xe còn gần 100 cân, lại chạy về đường Hoa Phong. Nếu bạn không biết, thừa 1 cân là mất lợi nhuận 10 mấy cân rồi. Hết cách, chỉ đành đi xa một chút, tìm nhiều sạp hơn để bán. Phố đã lên đèn, một người một xe, Diệp Dũng như mọi khi qua các nhà hàng, quán cơm, sạp lưu động, quán bia. Thịt giảm dần, một ngày cũng từ từ qua đi. Cân miếng kia cho tôi. Vâng. Một sạp hàng bên cạnh chợ giao dịch nông sản Tử Phương, khách hàng tới, lão Kỳ hớn hở đặt miếng thịt lên cân. 2 cân 2. Kế toán Trường, nhà máy anh có mà, sao phải tới quán nhỏ của tôi? Thừa lời, không bán thì thôi. Nam nhân lồn tịt mắng. Bán chứ, sao tôi dám không bán? Lão Kỳ tính tiền, lòng thì thắc mắc. Đây là Trường Phát Khuê, kế toán của nhà máy thịt Tử Phương. Từ thịt ngâm, lòng tới thịt muối, cùng các loại lòng mề của các sạp trong khu này đều do họ cung cấp. Mọi người thường lén gọi hắn là Trường Phát Mốc, vì thường đem đồ mốc nấu lên bán cho tiểu thương. Trường Phát Khuê trả tiền rồi xách túi quay đầu đi luôn. Lên xe, lúc này ông chủ Kỳ mới chú ý là chiếc xe lớn của xưởng không phải là xe của kế toán, mỗi ngày nhập hàng đều thấy. Ông ta đoán ra được rồi, hẳn là ông chủ nhà máy đã lo chàng trai vài ba ngày lại đưa hàng tới. Trong xe, Trường Phát Khuê bẻ một miếng thịt cho vào mồm nhai, thử một lúc gật gù liếm mép. Không tệ, ngon hơn thịt của nhà máy. Kế toán Trường, tôi ra đây chỉ để mua mấy cân thịt lừa. Lái xe ngạc nhiên. Chứ còn không à, tự nhiên ở đâu xuất hiện một thằng phá hoại. Trước kia một ngày bán được 1 tấn, thừa cũng chỉ vài chục cân. Thời gian qua hay rồi, đôi khi thừa nửa tấn. Tôi đi đâu mà xử lý, ông chủ đã sốt ruột. Chắc là nhà khác chạy lấn địa bàn, Đại Tân Trang, Bắc Thạch Điếm, Nam Thành đều có nhà máy thịt. Không đâu, trình độ của bọn họ cũng đã ná chúng ta thôi. Từ cửa hiệu lâu năm sau làm ra được trình độ này. Mà không đúng, cửa hiệu lâu năm chỉ có mấy nhà, sản lượng không đủ bán, đâu đã hạ giá bán rẻ cho sạp hàng. Kế toán Trương nghi ngờ. Lái xe nhớ ra gì đó. Á, kế toán Trương, tôi nghe nói thịt lừa ở Hưởng Mã Trại ngon lắm, có vài người ở đó mang xuống bán không? Vớ vẩn, chi phí vận chuyển trên núi xuống, rồi còn tiêu thụ, rồi mang lừa lên để đâu, đồ tệ thế nào, xưởng gia công nữa, chỉ con lừa đá mới xây xưởng ở đó, chắc là ai lấy tiếng đánh lừa thôi. Kế toán Trường lấy kiến thức chuyên nghiệp ra mắng. Tuy chưa hiểu người mới vào thị trường, nhưng là người quanh năm lăn lộn trong nghề cũng hiểu, để phòng trước chi phí thấp hơn tương lai mất bỏ mới lo làm chuồng, để người ta làm lớn rồi không dễ đụng vào nữa. Đương nhiên, chuyện cấp bách hiện giờ là phải tra rõ nguồn gốc của số thịt này đã. Kế toán Trường không chỉ mua thịt lừa ở một chỗ mà mấy chỗ liền, sau đấy đi lấy mẫu vật về nhà máy ở đường Tử Phương, thử thật kỹ. Ông ta mua thịt ở 10 nơi thì hết 7 là bán thịt lừa của nhà kia rồi. Từ xưa Thượng Đẳng là quê hương của thịt lừa. Người kinh doanh ẩm thực đều có cái miệng biết ăn. Giám đốc nhà máy Vương Thủ Nghĩa chỉ ăn vài miếng đã nhận ra vấn đề. Không đúng, anh bị lừa đá đem cái này bán lẻ cho tiểu thương chứ. Con người chia ra làm 5-7 loại, thứ cho người ăn tất nhiên cũng chia 5-7 loại. Sạp hàng bên đường đều cung ứng thức ăn cho dân rễ cỏ. Đại bộ phận đều dùng thịt đông, chế biến đơn giản, muốn làm được tới trình độ miếng thịt này thì phải đun bằng lửa nhỏ, đun lâu, tốn công sức, tốn thời gian. Mà thịt không phải thịt đông, không phải thịt hết hạn. Hai người nhìn nhau hoang mang, giám đốc Vương lại hỏi. Anh thực sự mua từ sạp hàng ngoài đường à? Đúng thế, sạp hàng thường tới chỗ chúng ta nhập hàng quá nửa có thứ này, do cái xe van chở tới, chẳng biết từ đâu ra. Kế toán Trương đáp. Giá thế nào? 44 đồng, giống giá bán buôn của chúng ta. Số lượng thì sao? Không biết, tôi đi 7-8 sạp hàng đều có. Không chú ý một chút tôi mà nhảy ra một kẻ phá hoại. Giám đốc Vương càng bực. Kế toán Trương là người rất tinh minh, ngập ngón tay tính toán. Giám đốc, tôi tích kỳ lắm. Nếu nói là những cửa hiệu lâu năm làm thì tôi không tin. Hàng của họ chưa mang ra tới cửa thì đã bán hết rồi. Nhập hàng ở nơi khác thì chỉ có Lưu Viên và Đại Tân Trang là có được trình độ này. Nhưng xa mấy chục km, chẳng lẽ không sợ không bán hết? Nếu bảo muốn phá thị trường của ta, với giá gốc phải... Được được, không cần tính giá vốn với tôi. Giám đốc Vương xua tay, đang bực mình đây này. Nguyên liệu không phải là thứ bài đồng, chịu lỗ được. Dù là hàng đông lạnh thì mỗi cân cũng 30 đồng có lẻ. Hai ngày không bán hết là thối đã đó. Thứ này không phải mỡ lợn có thể đem đi luyện dầu công nghiệp, thối đồ là vứt. Kế toán trường vẫn lại nhảy. Không phải tôi suốt ruột sao? Thịt khác thì chúng ta còn chịu lỗ được, chứ thịt lừa thì chịu không nổi. Mấy tháng qua doanh thu giảm nghiêm trọng, đặc biệt là tháng này không kiếm nổi đồng nào, còn lỗ mấy vạn, không thể tiếp tục thế này nữa. Anh phiền quá đấy, làm như tôi không biết vậy. Đi đi, đi làm việc của anh đi, để phân xưởng liên hệ với bên nhập hàng, đặt bao nhiêu thì xuất bấy nhiêu là được. Giám đốc bực mình xua tay đuổi cấp dưới đi, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong văn phòng, vẫn đang phiền muộn vì gặp chuyện quái lạ, nghĩ không ra, bực tức đứng dậy mở cửa sổ. Sương vẫn đang bận rộn khói bốc nghi ngút, mỗi ngày gia công mười mấy tấn thịt thành phẩm là bát cơm toàn nhà máy, giờ bị người ta cướp mất thịt trong bát rồi, còn bị cướp không rõ ràng, đây không thể nào là đồ tể. Sương nhỏ trong thôn giết vài ba con trâu, con lừa, tranh thủ lễ tiết kiếm thêm, mà đã liên tục bán mấy tháng rồi. Ông ta hiểu rõ, bằng vào cách chế biến của người ta sẽ cướp sạch màng kinh doanh thịt lừa của nhà máy. Là kẻ nào, còn mẹ nó, không có quy củ gì hết. Giám đốc Vương chửi bới trong phòng, tuy chưa biết là ai, nhưng ông ta đã biết phải làm gì. Phương pháp giải quyết dễ lắm, đây là chuỗi sản nghiệp liên quan tới nhau, chuyện không cần tới nhà phân phối cuối mắt xích tiêu thụ như ông ta ra tay, đồng nguồn còn có tay to hơn rất nhiều. Ông ta bấm số nhà cung cấp, tức giận chất vấn. Ông chủ Tân, chuyện này ông xem mà làm, lượng xuất hàng của chúng tôi giảm một nửa rồi, đừng nói mỗi ngày một tấn, 100 cân cũng không ăn được. Cái gì? Thành Nam cũng xảy ra chuyện này? Được được, có câu này của anh là tôi yên tâm. Trong điện thoại, người được gọi là ông chủ Tần lặp lại. Không sao, dù là ai thì hắn cũng sớm biến mất thôi, tổn thất của anh do tôi bao hết. Cúp điện thoại rồi, giám đốc Vương yên tâm hẳn, khinh bỉ nhổ nước bọt vào miếng thịt lừa trên bàn. Người làm ra được thịt lừa ngon hơn nhà máy ông ta thì nhiều lắm, nhưng mà cướp được chuyện làm ăn của ông ta thì nhiều năm qua chưa từng có. Đúng là không biết sống chết. Có nhiều vụ làm ăn rất dễ, đặc biệt là trong tay anh có hàng tốt giá rẻ và thị trường thịnh vượng. Thịt lừa ngâm của Sử Gia Thôn thuộc về loại ấy, có căn hòa giúp đỡ, tiêu thụ trong ngày từ 400 cân tăng lên 500-700, rồi không bao lâu sau đột phá 1.000 cân. Xưởng trong thôn tăng thêm 4 cái nồi lớn, số lừa giết trong ngày tăng lên 5 con, làm không xuể nữa. Diệp Dũng còn gọi đại biểu trong xưởng giúp. Hai tên như tay đấm của xã hội đen này ở thị trường long xà hỗn tạp rất thuận lợi. Đặc rối mà Diệp Dũng lo gặp phải không xuất hiện. Chỉ mười mấy ngày thôi mà lượng tiêu thụ lại tăng gấp đôi. Diệp Dũng cười không khép miệng lại được. Lượng tiêu thụ 1.000 cân mỗi ngày là khái niệm gì? Có nghĩa là lợi nhuận mấy nghìn, dù trừ đi tiền cơm, xăng dầu và nhân công, thu nhập bằng cả tháng làm công ăn lương nhà nước rồi. Lạc thú lớn nhất mỗi ngày là đếm tiền, nếu không phải do quá mệt thì e ngủ cũng cười tỉnh luôn. Đừng nói là Diệp Dũng, mấy người làm trong xưởng cũng cười rách miệng. Bán thịt kiếm hơn bán lừa nhiều. Điều duy nhất không hiểu được là chuyện làm ăn tốt như vậy mà ông chủ sử lại không làm, thậm chí thi thoảng còn tới xưởng thịt ngâm hất nước lạnh. Cười cười cái bòi, rồi đến lúc cậu khóc. Mỗi lúc như vậy, đám tiểu bối chỉ cười hi hi không coi vào đâu. Mỗi ngày giết thêm vài con là kiếm thêm vài trăm, sao không cười cho được. Lại tới thời gian xuất hàng trong ngày rồi, phía đồng thôn tới tìm Sử Nam Hải lý luận. Nguyên nhân là ông ta chọn lừa để giết, không chọn lừa của nhà bà ta. Thời gian qua, mỗi ngày lượng lừa mổ gia tăng, giá mua lại cao, thôn dân xếp hàng bán lừa. Lừa được chọn sẽ trả tiền ngay, mà không được chọn thì sầm mặt. Nam nhân không nói, chứ bà nương trong nhà thì không chịu được nữa, vào xưởng thịt ngâm trừ luôn. Trừ được con lừa không phải là người, đàn đàn nhà tôi ngày ngày một câu chú hai, vì sao không chọn lừa nhà tôi? Tay nghề Sử Tam Hải tuy tốt, những cái mồm lại vụng, cái không nổi, bọn trẻ thì trêu chọc, nói giá nhà người ta dài, giá nhà bà ngắn hơn một đoạn nên bị loại. Không trêu còn đỡ, trêu một cái bà nương tóc bái chỉ đám căn oa, thử cởi quần ra xem giá các người dài hơn giá nhà tôi không. Cãi vã một phen, người cùng thôn cả không muốn quá gay gắt, đám trẻ trong xưởng bảo là nói đùa thôi. Bà nương kia hung dữ nói, tôi dắt lừa tới, dám không nhận tôi không bỏ qua. Hết nói lý với bà ta, bán lừa cả con tệ hơn nhiều so với bán cho đồ tể trong thôn. Vì xưởng thịt ngâm mở rộng, đám đồ tể thành bánh thơm phương phức, người tới lấy lòng đưa lừa tới không ít, nhưng không được chọn là chửi. Sử Tâm Hài vốn tính hết nói, bị bà nương kia nhét hai con lừa vào tay không dám nói không. Đám người trẻ tuổi mới nói đỡ vài câu, nói mai dùng lừa nhà đàn đản, bà nương đó mới chịu về. ra ngoài gặp phải Diệp Dũng mà nương cười tươi đói đói trò chuyện với vị thần tài này. Diệp Dũng nghe một lúc rồi đi vào sự hỏi: "Hôm nay ai đi với tôi?" Tôi. Cận Hoa, Đại Bưu, lão trụ tranh nhau nói: "Chẳng qua là bốc vác, được cho ăn lại có tiền công, chút công việc đó với người trong thôn mà nói chẳng phải là việc." "Chú Tâm Hải, hay là Cận Hoa và Đại Bưu cùng đi với cháu, hôm nay phải đi không ít." Diệp Dũng thấy may là chọn cái xe van dài. Tam Hải gật đầu: "Ờ, đi đi, dù sao tới chiều là hết việc để làm rồi." Bớt thịt đưa lên thớt cho vào cối xay, ép công đoạn cuối cùng khá phức tạp. Thịt nóng hôi hổi vớt từ nồi ra cho vào cối xay đá lớn. Công đoạn ép do bốn đại hán đồng thời dùng lực đem đám miếng thịt bị ép thành hình vuông vức. Khi nguội dùng dao xẻo cho ít gia vị là thành món thịt lừa ngâm ngon lành. Diệp Dũng lúc này còn giúp làm vài việc thể lực. Công việc này giống nam nhân sự gia thôn, có vị thô quánh. Theo sự Tam Hải nói, sự thực thì thịt ngâm không phải là ẩm thực dân gian mà là biện pháp làm quân lương của thổ phỉ. Theo truyền thuyết, thổ phỉ một dài này mỗi khi xuống núi trong người đều mang một miếng thịt ngâm, dù là không thành công cũng đảm bảo không bị đói, lâu dần thành cách làm thịt ngâm kỳ dị. Thật khó tưởng tượng cách chế biến đơn sơ làm ra món ngon như thế. Mấy khối thịt lớn hình thành vương vức đặt trên thớt. Diệp Dũng đang ngoài mở cốp xe, Sử Căn Oa và Sử Đại Biêu bê thịt lên xe, đang bận rộn thì có người gọi. Diệp Dũng quay đầu thấy Sử Bảo Anh với tay, đám nam nhân trong sưởng cười ám muội: "Đi mau đi mau." Cha con Sử gia có thái độ khác nhau về vụ làm ăn này. Không chỉ làm ăn, từ sự quan tâm mỗi ngày của Sử đại tiểu thư, ngay cả tên ngốc Căn Oa cũng nhìn ra ý tứ trong đó. Diệp Dũng không dám giải thích, chạy tới hỏi: "Chị Sử, có chuyện gì thế? Mấy ngày qua thế nào?" Sử Bảo Anh quan tâm hỏi. "Rất tốt, bằng vàng cái xe nát mỗi ngày suốt nghìn cân, không gặp vấn đề gì. Hay là đơn đặt hàng mới nhà hàng lớn trong thành phố, tôi đi hộ luôn, một công thôi mà." "Cậu lo chuyện của cậu đi, tôi nghe cha tôi nói." Diệp Dũng thấy Sử Bảo Anh ngập ngừng thì ngạc nhiên lắm. "Thế đâu giống tính cô. Chị Sử, có chuyện gì mà khó coi thế?" "Cậu lại đây." Sử Bảo Anh kéo tay Diệp Dũng đi tới chỗ vắng vẻ. Bị bàn tay thô ráp đó kéo mạnh, Diệp Dũng không trụ nổi, bị kéo tới loạng choạng. Tới sau một ngôi nhà, Sử Bảo Anh buông tay trịnh trọng nói: "Cậu có biết vì sao mà cha tôi luôn không đồng ý chúng ta làm vụ này không?" "Không biết." Diệp Dũng lắc đầu. "Tôi cũng nghe mẹ tôi kể mới biết. Trước kia cha tôi cũng gia công ở thôn, sau đó mang vào thành phố bán." "Tôi biết." "Cậu biết à? Thế cậu có biết sau đó thế nào không?" "Mấy thôn dân các chị bị đồn công an bắt, chú Tam Mai bị đánh nhập viện, cuối cùng rồi thôi." Diệp Dũng đang nghe Sử Tam Mai kể rồi. "Biết mà cậu vẫn làm à?" Sử Bảo Anh ngạc nhiên. Diệp Dũng cười: "Trước kia là Sử Tam Hai và Sử Lão Trụ và thành phố đưa hàng, sau đó đánh nhau với người ta, ai đánh cũng không tìm được. Sử Tam Hai nằm viện hơn một tháng mới lành, nghỉ bán chừng đó thời gian. Sau đó lại đi đưa hàng, rồi lại chẳng hiểu vì sao đánh nhau. Lần này trong thôn đã có chuẩn bị, 20 người đi, không ngờ đánh quá dữ, không ít bị bắt vào đồn xử phạt, ngừng bán hàng lần nữa. Sau nữa đột nhiên không phải công thương thì phòng dịch tới cha, không phản kháng cũng lắm bị tịch thu, phản kháng thì hay đôi, cả người cũng bị bắt lại phải nghỉ bán." Sử gia thôn lợi hại tới mấy cũng là thổ phỉ trong núi, đánh lại được lưu manh thành phố à. Cứ vài lần như thế không chịu nổi nữa, chuyện làm ăn phải dừng. Cái trò này Diệp Dũng lạ gì chứ, bàn tay đen phía sau giờ cho, kiếm người đập quán của anh, cùng anh vào đồn, dì dư một hồi, làm ăn tốt đến mấy cũng hỏng thôi, cuối cùng vẫn không biết kẻ nào đằng sau. "Chuyện này tôi có cách đối phó, với lại chúng ta làm ăn nhỏ, người ta chắc gì đã để vào trong mắt. Chị Sử, chắc chị bảo làm 3 tháng, tôi làm 3 năm cho ông ấy xem." Diệp Dũng thoải mái nói, tự hồ chẳng bận tâm tới mấy chuyện ngoài làm ăn. Có điều Sử Bảo Anh thì bận tâm. "Cậu để ý chút, tôi nghe cha tôi nói, người trong thành phố không giống ở trong thôn. Ở đâu kiếm được tiền là cả đám người bu vào, Sử gia thôn là đại hộ chăn nuôi thôi. Nhưng nhìn khắp thành phố, cung cấp thịt cho một nhà máy lớn cũng không đủ. Chúng tôi chẳng qua là có nguyên liệu tốt cung cấp cho khách quen, chứ nếu nói đại hộ thì đám kho lạnh mới lợi hại." "Chuyện đó tôi biết." Diệp Dũng gật đầu. "Phải rồi, cậu rút hàng ở đâu?" "Làm sao?" "Cha tôi còn nói, địa bàn trong thành phố đều được phân chia rồi, lợi hại nhất là Tần Quân Hổ của Tây Thành, người ta có kho lạnh tầm trung, một tháng xuất mấy trăm tấn thịt. còn có lão Khổng của Đại Tân Trang. Khi cha tôi đánh xe lừa thì người ta đã là ông chủ rồi. Tiền Trung Bình của Đông Thành có cả nhà máy đang gói chân không. Cha tôi nói đó là ba bá chủ của ngành thịt, Sử Gia không thể trêu vào được nhà nào. Sử Bảo Anh càng nói càng lo, làm ăn ở tầng chót vì tranh giành mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu là chuyện bình thường. Cô lo Diệp Dũng lún vào vũng lầy này. Chị Sử, sao lại đề cao khí thế địch, hạ uy phong của mình vậy? Nếu đánh nhau Sử Gia Tôn sợ gì ai? Diệp Dũng hời hợt nói. Nếu đánh nhau thì đương nhiên là không sợ, chỉ sợ là không biết đánh nhau với ai thôi. Với lại cha tôi cũng đang mong đánh nhau lắm. Đánh nhau một cái là chuyện làm ăn sẽ hỏng, người trong thôn quay về, mọi thứ sẽ như cũ. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, Sử Gia đã trải qua rồi cho nên không muốn dính vào. Diệp Dũng biết cô lo trấn an. Không sao đâu chị Sử, đánh thì đánh thôi, đánh không lại chúng ta quay về đổi cái khác, chẳng lẽ bọn chúng làm chúng ta hết đường làm ăn sao? Sử Bảo Anh thở dài, lại dặn dò vài câu cẩn thận. Khi hai người từ sau nhà đi ra thì Đại Bưu và Căn Oa đã ở trong xe đợi thứ sốt ruột. Diệp Dũng lái xe lại một ngày bận rộn bắt đầu. Kỳ thực Sử Bảo Anh lấy làm lạ, theo ước chừng của cô đối phương phải ra tay lâu rồi mới đúng, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chính là y. Ông chủ Tần mơ ảnh đã hỏi cấp dưới. Cấp dưới mặc vest chỉnh tề, trông như đứa con ngoan ngoãn gật đầu. Vì thế ông chủ Tần xem kỹ mấy bức ảnh chụp được. Họ Diệp tên Dũng, họ Diệp ở Lộ Châu là họ lớn, không có gì lạ. Lạ cái là chàng trai này ăn mặc như lưu manh trên phố, lại di chuyển không ngừng, tìm không dễ, mất mấy ngày mới tìm ra xuất xứ. Kỳ lạ lắm, người ở Hương Mã Trại, hàng từ Lưu Viên, điểm này không cần nghi ngờ. Ném ảnh đi, ông chủ Tần chống cằm nghĩ rất lâu mà chưa quyết định được. Nguyên nhân có lẽ là an nhàn lâu, ít hỏi tới chuyện kinh doanh phía dưới. Nhiều năm qua cung ứng hàng tranh qua đoạt lại sớm thành cách cục cố định rồi. Nếu là bán lẻ thì chẳng bận tâm, nhưng mấy nhà máy cùng cáo trạng lấy giảm đơn hàng đã đe dọa, ông ta không thể không coi trọng. Huống hồ còn có một cái tên không xa lạ với họ xuất hiện trong tài liệu, đó là Lưu Viên. Ở đó có một con lừa già, tính đất thối, đất cứng đầu, nhưng không thể xem nhẹ. Quân Hộ, ông lèm bê cái gì? Con lừa già kia xem ra còn chưa chịu từ bỏ, cách cũ đuổi đi thôi. Trên ghế sofa, một trung niên nam tử châm thuốc tùy ý nói. Con lừa già kia chỉ ai thì cả cấp dưới cũng biết, Sự Bảo Toàn của Sự Gia Thôn. Đó là Khổng Tường Trung của nhà máy Tây Uyển, cùng nghề là oan gia, nhiều năm giằng co, đánh đi đánh lại, đánh Sự Bảo Toàn ngoan ngoãn về Sự Gia Thôn nuôi lừa, không tới thành phố cướp chuyện làm ăn của người khác nữa. Không hiểu sao giờ lại lần nữa quay về thành phố. Sự Bảo Toàn, một cái tên người ta không muốn nhớ cũng vẫn phải nhớ. Tôi cũng đang nghĩ là Sự Bảo Toàn muốn cướp chuyện làm ăn, hay là có người cá biệt trong thôn của ông ta làm loạn. Theo lý mà nói, lão Sử là người thông minh, ông ta cũng tỉnh đau rồi, bao năm yên lành làm tốt nghề chăn nuôi của ông ta cũng kiếm rồi, sao lại muốn tranh đoạt ở nghề gia công? Tôi không tin đến giờ ông ta lại nổi lên hùng tâm trang trí. Tần Quân Hổ nghi hoặc ở đó, vuốt mái tóc ngắn tới dựng ngược lên. Đều là chuyện làm ăn dùng nắm đấm kiếm được, ông chủ Tần là cường nhân trong đó. Ánh mắt tuy hồ nghi nhưng ánh lên lạnh lẽo, cấp dưới biết ngay chuyện này không êm đẹp. Càng là người khiến người ta phải đề phòng thì kết cục càng không tốt. Đơn giản thôi, xe thịt bán lãi hơn bán cả con chứ sao. Với lại Sự Gia Thôn chỉ có chừng đó, sớm bão hòa rồi, mỗi nhà ông ta no, không ít nhà khác còn đói. Ông ta xúi bảy đám phỉ tặc tới thành phố cướp chuyện làm ăn thôi. Không thường chung hiểu đất đó, vì ông ta là người cùng nghề, cũng có một cái trại chăn nuôi lớn. Nhưng mà chỉ có một cái xe thôi thì vô lý quá, không giống phong cách của lão Sử. Với gia sản của lão Sử, lập một đội ngũ khó gì. Tần Quân Hổ vẫn hồ nghi, nếu là cái lão già đó thì sớm kéo cả đội quân tiến vào thành phố ấy chứ, lão đó thì phù trương lắm. Một cái đã thành thế rồi, nếu thêm vài cái nữa thì ai mà chịu nổi. Điều đó rằng là quân tiền trạm, đội ngũ lớn ở phía sau. Được rồi Quân Hổ, ông không làm thì để tôi và lão Tiềm làm. Giờ chúng chỉ có vài tên, mạnh tay chút, bảo Tiểu Điêu tìm vài người đánh chạy trước, không phục thì đánh tàn phế, sẽ đa chuyện tính tiền bồi thường cho tôi. Lão Khổng hung hãn thấu luôn chuyện này, nếu là lão lừa già cử quân thăm dò thì phải mạnh tay. Tần Quân Hổ cười, đưa ảnh Diệp Dũng cho cấp dưới an bài. Đi đi, kiếm vài người đuổi y đi là được, chọn thời gian và địa điểm cho tốt, đừng để sinh ra chuyện khác. Vâng ông chủ. Cấp dưới gật đầu đi ngay. Cẩn thận như thế làm lão Khổng trướng mắt. Diệp Thuốc khinh bỉ nói: Quân Hộ, cần thế không? Giữa ông ngày càng nhát chết rồi đấy. Lão Khổng, hiện là xã hội pháp chế, không phải thời cầm con dao đi cướp chuyện làm ăn như năm đó nữa. Với lại chúng ta thân phận lớn rồi, vài chuyện không dính vào vẫn hơn. Tần Quân Hộ ngồi xuống cùng bạn cũ. Lão Khổng cười khẩy: Thôi đi, nếu tuân thủ luật pháp thì tôi với ông đều là đôi nghèo rớt, làm sao còn ngồi đây được nữa. Hai người cùng bật cười. Nơi này là đâu? Cấp dưới đời tiểu lâu ba tầng, ngẩng đầu nhìn nhà xưởng lớn trước mắt, tường xi măng xám xịt rộng hơn 50 mẫu. Ông chủ dặn dò rồi, phải chọn đúng nơi đúng lúc, tuyệt đối không để sinh thêm chuyện ngoài dự liệu. Hắn lái xe khỏi cổng sắt, sau lưng là tấm biển kho lạnh Tây Uyển. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.